toàn quân bị diệt, Trần Thần trong nội tâm trầm xuống. Hôm nay hắn đã biết rõ đệ thập cục chọn lựa thành viên điều kiện hà khắc. Mặc dù là văn chức thành viên, ngoại trừ nghiệp vụ tinh thông, quân sự tố chất vượt qua thử thách bên ngoài, còn phải là minh kình đỉnh phong quyền sư. Quân chức thành viên yêu cầu tắc thì càng cao hơn, phải là ám kình đỉnh phong. Như vậy siêu cấp tinh anh toàn quân bị diệt, Đông Nam phân cục chẳng phải là danh nghĩa rồi hả? Tạ Thành Quốc tự hồ nói mê giống như. Thản nhiên nói lúc ấy ta mới từ Liêu Đông điều đến Giang Sơn tỉnh chưa đủ nửa năm. Cùng Đông Nam phân cục Lý cục trưởng cùng một chỗ đứng tại quân hạm bên trên nhìn ra xa Đài Loan. Chờ mong một trận chiến công thành. Càng thêm một mình xâm nhập Đài Loan đội viên cầu nguyện. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nhận được là như thế này tin dữ Trần Thần. Ngươi xem qua một người trong một chớp mắt đầu bạc sao? Ha ha! Ngươi khẳng định chưa thấy qua. Có thể ta lại tận mắt nhìn thấy Lý cục trưởng một đầu tóc đen một giờ ở trong hoa râm. Hắn lúc ấy mới 40 tuổi nhiều một chút. Lại là nửa bước tôn sư. Chính là nam nhân tinh lực nhất tràn đầy. Nhất thời khắc đỉnh cao. Thế nhưng mà nghe được tin dữ về sau. Trong vòng hai ngày hình dung tiều tụy. Sinh cơ dần dần tuyệt. Đem Đông Nam phân cục phó thác cho nghe hỏi chạy đến đồ đệ về sau. Nhảy vào trên biển tự tuyệt. Ta vĩnh viễn cũng quên không được Lý cục nghe được tin dữ sau thống khổ thổ huyết bộ dáng. Ta vĩnh viễn cũng quên không được cái kia nháy mắt tóc bạc bi thương. Ta vĩnh viễn cũng quên không được hắn nhảy xuống biển trước khi nói câu nói kia các huynh đệ. Ca ca tới thăm đám các người rồi. Trần Thần theo kính chiếu hậu trông được đến Tạ Thành Quốc khó mắt nước mắt rơi xuống. Vô cùng rung động. Như hắn như vậy bái kiến đại vận động bên trong tàn khốc sanh ly tử biệt. Xuống nông thôn chen ngang nếm qua thường nhân không cách nào tưởng tượng khổ. Đã trải qua quan trường ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau. Ngươi chết ta sống về sau từng bước cao thăng đi đến đỉnh phong đại lão. Tâm tính sớm đã cứng như bàn thạch. Sẽ không dễ dàng chân tình. Lại chưa từng nghĩ thế khắc vậy mà hội chảy xuống nóng hổi đàn ông nước mắt. Chưa từng kinh nghiệm bản thân người làm sao có thể lý giải đến nội tâm của hắn phẫn nộ. Thống khổ. Hận ý. Trần Thần không biết phải an ủi như thế nào Tạ Thành Quốc. Giờ phút này tự hồ nói cái gì đều vô dụng. Bi kịch đã thành lịch sử. An ủi cũng là dư thừa. Còn không bằng các loại đợi chính hắn đi ra cảm xúc. Tạ Thành Quốc dù sao cũng là Tạ Thành Quốc, rất nhanh tự bình tĩnh lại cười nói ngươi sẽ không xem thường bá bá a. Trần Thần ngồi thẳng người. Rất chân thành mà nói ngài là vị đáng giá ta tôn kính người. Bất luận đi qua bây giờ còn là tương lai. Còn có đã mất đi Đông Nam phân cục các vị tiền bối. Đều đáng giá ta sùng kính. Lần kia thất bại. Không phải chiến chi tội. Đúng vậy a. Không phải chiến chi tội. Tạ Thành Quốc gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Nói Đông Nam phân cục toàn quân bị diệt. Lúc ấy hay vẫn là đệ thập cục cục trưởng Nam Tuần thủ trưởng đau lòng ngoài lôi đình giận dữ. Hạ lệnh đệ thập cục toàn lực đuổi giết phản bội chạy trốn đến nước Mỹ phản đồ. Tiếp nhận Đông Nam phân cục cục trưởng Lão Trương cùng theo mặt khác phân cục sai tới đội viên lẻn vào nước Mỹ. Tốn thời gian nửa năm rốt cục bắt được tên kia phản đồ. Cũng đưa hắn nịch đánh chết tại trong biển A. Đã quên nói cho ngươi biết. Lão Trương tự là Lý cục đồ đệ. Quá tiện nghi súc sinh này rồi. Nếu như là ta không phải đưa hắn rút gân lột da. nghiền xương thành tro không thể. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tạ Thành Quốc thản nhiên nói, cái kia tên phản đồ đã bị chết, ngươi là không có cơ hội. Bất quá ngươi muốn thực tức giận bất bình, Đài Loan bên kia ngược lại còn có một chút người chờ ngươi đi giết. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, Tạ bá bá ngươi đừng kích ta. Đã ta gia nhập đệ thập cuộc, lại bị phân công đến Đông Nam phân cuộc, nên ta làm ta nhất định sẽ đi làm. Chỉ cần có cơ hội. Trần Thần cười nói. Tạ Thành Quốc gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Xe con Hồng Kỳ tại Phồn Hoa quảng trường quẹo trái quẹo phải. Tối chung đứng tại một cái tương đối yên lặng nhà cấp 4 trước. Nói là tương đối yên lặng là vì toàn bộ nhà cấp 4 bốn phía tất cả đều là thương phẩm lâu cư xá. Đem cái này nhà cấp 4 lẻ loi trơ trọi vây quanh ở trung ương, thập phần đột ngột cùng không hài hòa. Cái này, Trần Thần không hiểu ra sao nhìn xem Tạ Thành Quốc. Tạ Thành Quốc rút rút khóe miệng, bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ đến đúng vậy. Cái này nhà cấp 4 tự là đệ thập cục tổng bộ, cũng là kinh trong thành thị đặc thù nhất hộ bị cưỡng chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 308 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 308 nhất ngư hộ bị cưỡng chế đệ thập cục tổng bộ hộ bị cưỡng chế. Trần Thần trợn tròn mắt, nhìn xem chiếm diện tích gần 3.000 mét vuông nhà cấp 4. Nuốt một ngụm nước bọt nói, ta có thể tưởng tượng. Lúc trước kinh thành thị ủy thị chính phủ tại quy hoạch cái này mảnh đất đoạn lúc, nhất định rất đau đầu. Tạ Thành Quốc ha ha cười nói, đó là tự nhiên. Cuối những năm 80 cái này mảnh đất đoạn mà bắt đầu thống nhất quy hoạch xếp đặt thiết kế rồi. Cục quy hoạch trước trước sau sau trình hơn 10 phần bản vẽ, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ không thông qua. Người đương thời khó hiểu, nhưng thì ủy thị chính phủ các đầu lĩnh trong nội tâm rất rõ ràng. Cũng không phải chưa làm qua đệ thập cục công tác, nhưng đều bị lúc ấy còn không có về hưu Trương Bá cho đánh ra môn. Về sau việc này còn náo đến thượng cấp đi, kết quả Nam Tuần thủ trưởng tuyệt bút vung lên, đem đệ thập cục cái này khối một mình giữ lại. Sự tình cũng chỉ tới mới thôi rồi. Trần Thần ngắm nhìn một cái, nhún nhún vai nói, tuy nhiên ta là đệ thập cục đấy, nhưng ta phải được thừa nhận, cái này tòa nhà cấp 4 xác thực có chướng ngại thành thị lịch sự, rất không cân đối. Ai nói không phải đâu này. Thế nhưng mà Trương Bá nhận thức chết lý, nói nơi này là lão tổ tông tự mình tuyển định đấy, ai dám động đến hắn. Tự cùng với gấp Tạ Thành Quốc cười khổ nói, lời nói đều nói đến nước này rồi, lão thủ trưởng cũng tự theo hắn rồi. Huống hồ cái này tòa nhà cấp 4 cũng không có mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Đệ thập cục ở chỗ này kinh doanh vài thập niên, có nhiều thứ xác thực không nên hoạt động. Tạ Thành Quốc đi đến trước gõ cửa. Trần Thần chú ý tới màu đỏ trên cửa sắt phương lắp đặt lấy một rất tiểu camera. Nếu không phải cẩn thận mà nói, chỉ biết bắt nó cho rằng là trên cửa sắt một cái nước sơn điểm, tốt ẩn nấp giám sát khí. Trần Thần âm thầm cảm khái, không hổ là làm an toàn quốc gia đấy. Hang ổ an toàn đương nhiên không nói chơi. Cái này giám sát khí tại Tạ Thành Quốc sau khi gõ cửa sáng lên một cái, radar quét hình một phen sau chỉ nghe bịt một tiếng, môn tự động mở. Tạ Thành Quốc đi vào cửa về sau, kéo lại kính đi thẳng về phía trước thiếu niên. phất phất tay ra hiệu hắn an tâm một chút chớ vội. Sau đó tại Trần Thần ngốc trệ nhìn soi mói theo trên người móc ra một bộ kính râm. Cao thấp tả hữu quét một lần về sau. Nhẹ nhàng thở ra nói cũng may. Hôm nay Trương Bá không có khai mở tia hồng ngoại công kích trang bị. Trần Thần lập tức hóa đá ác như thế nào khiến cho cùng 007 tự như. Tạ Thành Quốc cười khổ nói lúc trước kinh thành thì ủy thị chính phủ các đầu lĩnh đến tìm Trương Bá đàm dời sự tình. Liền nội viện đều không có thể đi. Trực tiếp bị tầm thứ nhất phòng vệ tuyến cho đánh đi ra ngoài. May mắn cùng ngày Trương Bá tuyển cảnh cáo công kiếp. Nếu là tuyển đối địch công kiếp, chỉ sợ kinh thành yếu địa chấn một phen rồi. Trần Thần không cho là đúng mà nói bá bá, không phải ta bất kính, ta muốn Trương lão cũng không dám làm như thế a. Kinh thành cái kia mấy vị rõ ràng hợp lý đều là trung ương ủy viên. Có thể giáo huấn cảnh cáo. Nhưng thật muốn bị thương bọn hắn, người ta cũng không phải dễ trêu đấy. Hắn vừa dứt lời, Tạ Thành Quốc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn không kịp quát lớn, chỉ nghe trong nội viện lăng không vang lên một tiếng cười lạnh, lão đầu tử không dám. Trên cái thế giới này còn không có lão đầu tử không dám làm sự tình. Nguy rồi. Trương Bá tức giận, Tạ Thành Quốc lôi kéo Trần Thần chạy ra ngoài cửa. Nhưng không còn kịp rồi. Cửa sắt ầm ầm đóng cửa. Trương Bá, tiểu hài tử chỉ đùa một chút, ngài lão đừng để ý, hắn không có ác ý đấy. Tạ Thành Quốc kiên trì giải thích nói. Lão đầu tử biết rõ, bằng không thì hắn hiện tại đã sớm nằm trên mặt đất rồi. Trương lão thanh âm tại toàn bộ trong nội viện lượn lờ. Giữa ban ngày vậy mà cũng có vài phần ủy dị, tiểu tử này tự là ngươi ngày hôm qua nói được cái kia a. Con nít chưa mọc lông tử. Tự cho là học chút quyền cước. Tự không đem lão nhân ra để vào mắt. Nên giáo huấn một chút. Tạ Thành Quốc vội hỏi Trương Bá, ngài lão hà tất cùng đứa bé so đo. Hài tử, đệ thập cục cũng không phải nhà trẻ, tại đây không thu hài tử, chỉ cần tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Trương lão hừ lạnh nói, an toàn vị trí tại cái đó ngươi biết rõ. Đứng cái kia không nên cử động. Lão đầu tử hôm nay phải thử một chút tiểu tử này cân lượng. Nếu hắn lại để cho ta không hài lòng, theo ở đâu ra ngươi cho ta mang về đi đâu? Cái này Tạ Thành Quốc vốn định khuyên nữa. Nhưng nghĩ đến lão nhân trước sau như một bướng bỉnh cùng ngoan cố. Lời ra đến khó miệng cũng sửa lại ý tứ được rồi. Bất quá kính xin Trương Bá hạ thủ lưu tình. Yên tâm. Lão đầu tử sẽ không làm khó hắn đấy. Chỉ cần hắn có thể thông qua đệ thập cục tiêu chuẩn khảo hạt. Ta không nói hai lời. Mở rộng ra trong môn hoan nghênh hắn, Trương lão hừ lạnh một tiếng. Nói tiểu tử. Nghe nói ngươi thân thủ không tệ. Phế đi Bành Thiên Quân. Giết Lý Cảnh Long. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là thật sự có tài đâu rồi. Còn là một công tử bột. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Đi đến trong nội viện hoa mai trước cây. Thò tay đem dính tại trong nhụy hoa mini vô tuyến camera tháo xuống. Cười hiếp mắt nói Trương lão. Lần đầu gặp mặt. Thỉnh chiếu cố nhiều. Gặp ủy rồi, làm sao ngươi biết camera ở chỗ này hay sao? Tiểu Tạ nói cho ngươi. Không đúng. Ta buổi sáng mới đem camera vị trí đổi đến cái kia đấy. Có lẽ không có người biết rõ mới đúng. Ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Thực tà môn rồi, phòng quan sát nội lão nhân nhìn xem thiếu niên hướng phía màn ảnh cười đến như chỉ tiểu hồ ly. Cả kinh ngạn ngào thẳng gọi. Trần Thần cười đùa nói không có ba lượng ba. Không dám lên Lương Sơn. Không có có chút tài năng. Ta cái đó không biết xấu hổ đến đệ thập cuộc. Hảo tiểu tử. Đủ cuồng trương lão khẽ nói mồm mép thiếu kéo. Hay vẫn là thuộc hạ gặp kết quả thật a. Ngươi muốn thật là có bản lĩnh. Lão đầu tử đợi lát nữa thỉnh ngươi uống rượu. Hướng ngươi chịu nhận lỗi. Xin lỗi cũng không cần rồi, đem hảo tử chuẩn bị cho tốt là được. Trần Thần đem ca me rác ném vào đến trong nhụy hoa. Chắp tay sau lưng đi đến trong nội viện. Thản nhiên nói đến đây đi. Ta cũng muốn thử xem đệ thập cục tiêu chuẩn khảo hạt có nhiều khó. Ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Có loại trương lão cười lạnh nói một phút đồng hồ ở trong sẽ có 80 chi mũi tên gỗ theo địa phương khác nhau bắn ra ra. Ngươi có thể trốn. Cũng có thể dùng quyền cước ngăn cản. Chỉ cần một phút đồng hồ về sau. Trên người của ngươi chỗ hiểm chỗ không có bị đánh trúng cho dù ngươi thông qua bất quá chuyện ta trước muốn nói rõ. Tuy nhiên là mũi tên gỗ. Nhưng lực đạo tuyệt đối không nhỏ. Đánh tới chỗ hiểm chỗ đồng dạng hội bị thương. Đánh tới tử huyệt đồng dạng có khả năng bị mất mạng. Ngươi nếu sợ mà nói tự xéo nhanh mẹ nó đi. Trần Thần đập rơi phiêu trên vai bông tuyết. Thản nhiên nói lão nhân ra. Tuyết rơi. Nắm chặt thời gian. Ta chờ đây sưởi ấm uống rượu sưởi ấm đây này. Cuồng vọng trương lão khí cực ngược lại cười trầm giọng nói vậy ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ a. Vù vừa dứt lời. Trái trước phương tường trên hạ thể không hề báo hiệu bắn ra một mũi tên. Bay thẳng hắn cái ốt. Trần Thần khẽ cười một tiếng. Đầu có chút lệch lạc. Mũi tên gỗ mang theo bén nhọn tiếng xé gió ầm ầm đánh vào trên cửa sắt. Oanh trời quan sét đánh. Đinh tai nhức óc. Thép tinh cửa sắt lại bị cái này một mũi tên oanh được móp méo đi vào. Trần Thần trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Lực lượng rất mạnh. Trương lão quả nhiên không phải hay nói giỡn đấy. Cái này mũi tên gỗ nếu oanh trúng tử huyệt. Quả nhiên là hội muốn mạng người. Đây là cảnh cáo. Nếu như ngươi không đánh khởi hoàn toàn tinh thần, chết ở chỗ này nhưng không trách được ta. Trương lão lạnh giọng quát. Trần Thần trong đôi mắt nhiều hơn một tia đề phòng cùng ngưng trọng. Thảo. Chỉ là mũi tên gỗ lực đạo tự tương đương với bình thường ám kình một quyền. Nếu là thiết mũi tên. Cái kia còn không trực tiếp xuyên thủng cái này thép tinh cửa sắt rồi hả? Nếu là gần kề một chi còn dễ nói. Nếu là trăm chi phát ra cùng một lúc. Che khuất bầu trời. Thần tiên cũng ngăn không được a. Vừa rồi đây chẳng qua là cho ngươi đề tỉnh một câu. Kế tiếp ngươi tự không có may mắn như vậy. Trương lão cười ha ha nói. Bá bá bá ba chi mũi tên gỗ dùng thế lôi đình vạn quân. Hữu dị theo tường trên hạ thể bắn đi ra. Hiện lên tam giác giáp công thế công. Một chi bắn về phía hắn cái ốp. Mặt khác hai chi một trước một sau bắn về phía đan điền của hắn cùng vĩ truy. Trần Thần cả kinh tóc gáy sẽ xảy ra a. Nếu như nói lần trước còn có chút không đếm xỉa tới mà nói. Lần này nhưng hắn là hết sức chăm chú. Tinh lực tập trung. Lại như cũ không thấy rõ sở một mũi tên là như thế nào theo trên tường bắn ra đến hay sao. Quá là nhanh. Nhanh được vượt ra khỏi con mắt bắt phạm vi Trần Thần gầm nhẹ một tiếng. Chân phải mạnh mà một đập mạnh. Thân thể giống như đại bằng dương cánh. Cao cao nhảy lên. Đón bay đến trước ngực mũi tên gỗ. Duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái này chi mũi tên gỗ dư kình chưa xong. mang theo rất mạnh thế xông. Mũi tên rung rung trát hướng về phía cổ họng của hắn. Thiếu niên trong mắt tinh quang lóe lên. Hai ngón tay kẹp chặt mũi tên gỗ lông đuôi. Thủ đoạn một cái bông đạn kình. Đem đã bắt đến trước mắt mũi tên gỗ quăng đi ra ngoài. Ngược lại xuất tại trên tường. Oanh kim thạch chấn minh, hồi âm lượng lờ. Mã mẹ nó. Dĩ nhiên là thiết tường. Thực sự đủ vô sĩ, Trần Thần thầm mắng. Hắn vốn là ôm đập nát một khối là một khối chủ ý. Muốn đem tường thể phá đi. Bởi như vậy mũi tên gỗ bắn ra đến lập tức là hắn có thể nhìn rõ ràng phương hướng cùng quỹ tiết. Không nghĩ tới tiểu tử này viện dĩ nhiên là tường đồng vách sắt đậu xanh rau má, xem như ngươi lợi hại, Trần Thần âm thầm chửi bới. Không đợi hắn rơi xuống đất. Đợt thứ ba mũi tên gỗ chen chúc tới. Trái phải trước sau như như mưa to. Không ngớt không dứt. Rống Trần Thần gào thét gào thét. Toàn thân gân cốt như sấm rền rung động. Khí huyết như nước thủy triều tịch mãnh liệt. Chân phải mượn chân trái dùng sức đạp một cái. Hoàn toàn trái với quy tắc bay lên trời. Thân giống như giao long. Khí thế kinh người. Cả người xoay quanh xê dịch. Bay thang đến chân trời. Như là phi long tại thiên. Toàn bộ tịch thu thiếu niên lạnh quát một tiếng. Hai tay như thần long giơ vuốt. Như thiểm điện bắt được công hướng bộ ngực hắn chỗ hiểm mũi tên. Đồng thời hai chân như thần long bãi vĩ. Suýt xảy ra tai nạn sắp. Tinh chuẩn hung hãn rút trúng công hướng hắn hạ bàn mũi tên gỗ. Trần Thần sau khi rơi xuống gian. Hai tay tất cả bắt được 10 chi mũi tên gỗ. Cười hắc hắc. Hướng phía ca mè rát nháy mắt mấy cái. Tức giận đến phòng quan sát nội trương lão thẳng dựng râu hơn 10 năm rồi. Theo chính mình tiếp quản đệ thập cục tổng bộ bắt đầu. Đã 40 năm rồi. Còn cho tới bây giờ không ai dám ở khảo hạch thời điểm khiêu khích hắn. Tiểu tử này. Thực sự chủng bất quá hắn cũng không khỏi không âm thầm gật đầu. Tiểu tử này cuồng là cuồng. Nhưng thân thủ quả thật không tệ. Nghĩ tới đây. Trương Hữu Thanh mặt già đỏ lên. Hắn rõ ràng nhất bất quá. Đệ thập cục đội viên mới tiêu chuẩn khảo hạt mũi tên gỗ lực lượng căn bản không biết tại như vậy đại. Hắn vì giết giết thiếu niên này uy phong. Cố ý đem mũi tên gỗ lực đạo điều cao lượng cấp bậc. Không nghĩ tới Trần Thần vậy mà có thể kế tiếp. Cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Hảo tiểu tử. Không đơn giản a. Trương Hữu Thanh nhìn qua máy giám thị trung tướng mũi tên gỗ tùy ý vứt bỏ thiếu niên. Thản nhiên nói. 77 78 79 80 đại công cáo thành, Trần Thần một cái băng quyền đem cuối cùng một chi mũi tên gỗ chấm thành bụi phấn. Đứng chắp tay. Nhếch miệng ha ha cười nói lão đầu tử. Tranh thủ thời gian khai mở trong môn. Ta đến uống rượu rồi. Vù ngay tại hắn dương dương đắc ý sắp. Một hồi lãnh liệt hàng quang phá không đánh úp lại bay thẳng mi tâm của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 309 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 309 thứ 81 mũi tên vui quá hóa buồn đắc ý quên hình thiếu niên tuyệt đối thật không ngờ. Vậy mà còn có thứ 81 mũi tên. Cái gì? Trần Thần sắc mặt cuồng biến. Chửi ầm lên lão già chết tiệt. Nói chỉ có 80 mũi tên đấy. Vậy mà nói không giữ lời. Đáng giận ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Cả người hắn nhanh lùi lại. gạch xanh lót đường sàn nhà bị cuồng bạo lực lượng dẫm ra sắp xếp dấu chân. Tại đây chi muốn chết mũi tên bắt đến mi tâm lập tức. Người giống như cóc giống như nhảy đi ra ngoài. Nhưng cái này mũi tên tốc độ. Lực đạo xa xa vượt ra khỏi trước khi cái kia 80 chi mũi tên gỗ. Càng chết là cái này mũi tên toàn thân ngăm đen. Hàng quang lãnh liệt. Đầu mũi tên bộc lộ tài năng. Bí mật mang theo lấy một vòng u lam hoa quang. Giống như tử thần răng nanh. Thiết mũi tên trần thần giận dữ hét lão già chết tiệt. Ngươi muốn đùa chết ta phải hay là không? Trương Hữu Thanh cũng rất khẩn trương. Hắn tạm thời đem khảo hạt đệ thập cục đội viên mới độ khó đề cao lượng cấp bậc. Phía trước mũi tên gỗ ngược lại còn dễ nói. Cuối cùng cái kia thứ 81 chi huyền thiết mũi tên xuất kỳ bất ý. Đánh úp mà nói. Đủ để bắn chết ám kình đỉnh phong cao thủ. Hắn cũng là tại huyền thiết mũi tên bắn ra về sau mới hồi phục tinh thần lại. Ai? Người đã già. Tư duy chậm chạp. Tiểu tử. Cố gắng lên a. Ngàn vạn đừng làm cho lão nhân gia ta trên lưng tự giết lẫn nhau tiếng xấu trần thần nhanh lùi lại. Huyền thiết mũi tên điên cuồng đuổi theo. Thủy chung tại hắn mi tâm trước một tấc. Mạnh mẽ mũi nhọn đâm vào người sợn hết cả gai ốt. Chờ đợi lo lắng. Nếu vừa rồi phản ứng của hắn lại chậm nửa nhịp. Cái này chi huyền thiết mũi tên khẳng định đã xuyên thủng đầu của hắn cốt nghĩ tới đây. Trần thần lông tơ đều bị dựng lên. Nộ khí trùng thiên. Cái này hắn mẹ là đệ thập cục tiêu chuẩn khảo hạt. Mở cái gì quốc tế vui đùa nếu không phải lão tử nửa tháng trước vừa tấn chức nửa bước tôn sư. Thân thể tiềm năng cùng huyết khí kình đạo đã có bay vọt về chức. Đã sớm chết được không thể chết lại một bên đang xem cuộc chiến Tạ Thành Quốc thấy khó mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trận này khảo hạch vậy mà đến loại tình trạng này. Trương Bá đây là đang làm gì đó? Vậy mà khiến cho ác như vậy, có chủ tâm muốn chơi chết Trần Thần à? Hô Trần Thần hít sâu một cái hàng khí. Như là thôn vân thổ vụ thần long. Ngực bụng khoan lập tức lõm. Sắc mặt huyết hồng. Tại đây muốn chết lập tức. Hắn cũng không hề bảo lưu lại. Hổ khiếu triều tịch kình nâng lên đỉnh phong nhất. Đón cái này chi huyền thiết mũi tên. Hai tay hư cầm. Như chuồn chuồn lướt nước giống như nhẹ nhàng mà vỗ một cái lông đuôi. Đầu mũi tên đột nhiên nhếch lên. Nhưng kình đạo không giảm. Hướng phía đầu của hắn che cốt bay đi. Trần thần hai tay đột nhiên hợp thành chữ thập. Một mực mà bắt được cái này một đoạt mệnh thiết mũi tên. Nhưng cái này chi huyền thiết mũi tên sức lực đạo thật sự quá mạnh mẽ. Tương đương với hóa kình một kích. Cho dù hắn đồng dạng dùng hóa kình chống đỡ. Y nguyên không thể tránh khỏi xông về phía trước. Chỉ là tốc độ hơi giảm bớt. Oanh trần thần trùng trùng điệp điệp đâm vào trên cửa sắt. Lui không thể lui. Huyền thiết mũi tên lại xông về phía trước nửa tấc. Mũi nhọn cắt đứt hắn trán một sợi tóc. Trần thần lập tức cảm nhận được lưỡi hái của tử thần đã chống đỡ cổ họng của hắn. Nguy cấp thời khắc. Tiềm năng rốt cục bộc phát. Trần thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nhanh chóng bành trướng sung huyết. Thân hình mạnh mà trầm xuống. Hai chân phát lực một đập mạnh. Phương viên một trượng ở trong gạch xanh lập tức bị chấn thành bột mịn. Mượn cổ này có mạng bàn bạc lực phản chấn. Tại huyền thiết mũi tên chống đỡ đến cùng cốt chỉ kém một tia chút xíu tầm đó. Nó rốt cục trung thực ngừng lại. đậu xanh rau má lạc sa mạc tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu niên cũng mặc kệ nơi này là đệ thập cục. Trương lão là đệ thập cục nguyên lão. Sau này mình phải ở chỗ này kiếm cơm ăn. Hai tay chống nạnh như là người đàn bà chanh chua giống như chửi ầm lên lão già chết tiệt. Cho lão tử chui ngay ra đây. Đừng đùa ám chiêu. Có loại đi ra. Lão tử muốn với ngươi đại chiến 300 hiệp tạ thành quốc mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhào lên vén lên tóc của hắn nhìn kỹ. Chỉ thấy thiếu niên mi tâm phương đầu lâu bên trên có một cái điểm nhỏ màu đỏ. Tỏ rõ lấy vừa rồi mũi tên kia đến cùng có nhiều hung hiểm. Mã mẹ nó tạ thành quốc tính tình dù cho cũng bảo nổi rồi. Phẫn nộ quát trần thần. Chúng ta đi. Cáo trạng đi. Cậy gà lên mặt. Khi dễ hậu bối. Không được cáo trạng sự tình sau này hãy nói ta trước tìm lão nhân kia tính sổ. Trần thần ở đâu chịu. Hắn không thể ăn chùa lớn như vậy thiệt thòi, có cường oán không báo không phải cá tính của hắn. Nổi giận thiếu niên như là trâu điên giống như tại trăm mét vuông trong nội viện trắng trợn phá hư. Trong nội viện để đặt mai vàng cùng thanh tùng toàn bộ gặp không may hại. Bị hắn nhổ tận gốc ném vào dùng sức của chính trâu hai hổ ném vào nội viện. Nện đến đùm đùm. Rầm rầm vang lên. Được rồi, đã thành, lần này tính toán lão đầu tử náo quá tải rồi, ta cho ngươi chịu nhận lỗi còn không được sao? Đừng đập phá. Uy! Đều là bảo bối của ta a. Trương lão hổn hển chạy ra. Nhìn xem đầy viện tàn hoa. Khóc không ra nước mắt. Trần thần lạnh giọng quát lão đầu. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi xuất thủ trước. Ngươi hiểu hay không kính già yêu trẻ à? Lão già ta đều 70 vài rồi. Coi như là đại tôn sư cũng tuổi già sức yếu. Không có tái chiến chi lực rồi. Cùng ngươi cái này quái thai giao thủ không là muốn chết sao? Trương lão tức giận mà nói. Trần thần phẫn nộ quát ngươi không yêu ấu phía trước. Còn trông cậy vào ta kính lão. Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Trương lão nghẹn lời. Bất quá hắn dù sao sống lâu 60 năm. Người lão da mặt dày. Để sát vào đến cười hắc hắc nói chàng trai đừng nóng giận nha. Lão nhân gia ta đầu một bức tỉnh tự dễ dàng làm ra cát. Ngươi xem ngươi đây không phải không có việc gì nha. Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Hôm nay đủ lạnh đấy. Tới tới tới. Tiến đến uống chút rượu. Thiếu do dự đấy, ta với ngươi không quen. Trần thần như thế nào lại để cho hắn đơn giản tránh thoát đi. Mặt lạnh lấy nói lão đầu. Cho ngươi hai lựa chọn một. Đồng dạng độ khó mũi tên trận. Ngươi cũng xông một lần cho ta xem một chút. Nếu ngươi toàn thân trở ra, ta không lời nào để nói. Nếu ngươi bất hạnh treo rồi, cũng chuyện không liên quan đến ta hai. Lại để cho ta đánh ngươi một chầu. Trương Hữu Thanh khó xử mà nói lão nhân gia ta chỉ nửa bước đều bước vào quan tài rồi. Muốn ta đi xông đối phó ám kình đỉnh phong cao thủ mũi tên trận. Đây không phải muốn mạng của ta sao? Trần thần âm thanh lạnh lùng nói như vậy ngươi là lựa chọn lại để cho ta đánh một chầu roi. Lão nhân gia ta lão cánh tay lão chân đấy. Cho ngươi đánh một chầu vạn nhất đánh ra cái tốt xấu ra. Ta chết đi không sao. Ngươi đã có thể phiền toái lớn rồi. Trương Hữu Thanh cười hiếp mắt nói. Tạ thành quốc tại thiếu niên bên tai nói khẽ Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc tam đại phân cục hiện giữ cục trưởng đều là Trương Bá về hưu trước tiến cử đấy. Xem hắn như phụ như sư. Ngươi đánh hắn mà nói. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. chính ngươi hiểu rõ ràng. Đường Lỗ Mãn Trần Thần nghẹn lấy một hơi. Đối với 10 cục hiểu rõ càng sâu, càng cảm thấy nó đáng sợ. Một người bình thường đội viên đều có không trải qua thượng cấp phê chuẩn. Điều tra bắt bộ cấp thiếu tướng cấp phía dưới quan lớn đặc quyền. Chớ nói chi là đệ thập cục phân cục cục trưởng quyền lực rồi. Cái kia quả thực là thay trời hành đạo không sai đại thần. Vì một món đồ như vậy sự tình chọc ba cái như vậy người gian ác. Đáng giá sao? Chính hắn mà không sợ. Có thể cha hắn dù sao muốn ở trong quan trường hỗn đấy. Hiện tại Tùng Thành vừa mới lên cấp. Hắn cấp bậc vừa mới đề thăng làm chính chỗ cấp. Đại lộ vừa mới cất bước. Vốn tự so người khác đã chậm. Nếu đệ thập cục đám người này trứng gà ở bên trong chọn xương cốt. Cả ngày chết theo dõi hắn. Việc nhỏ biến lớn sự tình. Đại sự biến tai họa. Vậy thì nguy rồi. Trương Hữu Thanh sờ sờ râu ria. Cười khổ nói ta cũng là xem ngươi thân thủ xuất chúng. Muốn án chừng phần của ngươi lượng. Mới tạm thời sửa lại khảo hạt độ khó đấy. Không nghĩ tới đằng sau thấy cái mình thích là thèm chơi đùa đầu rồi. Thật có lỗi a. Lão nhân gia ta cứ như vậy. Một hưng phấn tự đã quên đúng mực. Một cái già 70-80 tuổi lão đầu không nể mặt xin lỗi. Trần thần tà hỏa cũng diệt đi một nửa. Hơn nữa lão nhân này tại đệ thập cục địa vị cao cả. Liền Tạ Thành Quốc cái này phụ trách sự vụ ngày thường phó cục trưởng đều không thèm chịu nể mặt mũi. Có thể thấy được hắn tại đệ thập cục thế lực mạnh bao nhiêu. Trừ phi mình không muốn tại đệ thập cục lăn lộn. Nếu không hay vẫn là đường hướng trong chết đắc tội hắn tốt. Trần thần sắc mặt âm trầm bất định. Nhìn xem ẩn lấy tấm mặt mo này lão đầu. Trong nội tâm đã nén giận lại không có nại. Được rồi. Tình thế so người cường. Gặp được như vậy cái không theo như lẽ thường ra bài. Tính tình thối. Thực lực cường. Tính tình cực đoan lão đầu. Ngươi có thể cầm hắn làm sao bây giờ? Lần này coi như xong. Chúng ta là đồng sự nha. Ngươi hay vẫn là tiền bối nguyên lão. Vừa rồi ta là theo ngươi hay nói giỡn đấy. Trần thần thò tay kéo lão đầu bả vai cười hiếp mắt nói. Trương Hữu Thanh thầm mắng thật là đồ tiểu hồ ly. Bất quá trải qua vừa rồi phen này thăm dò. Hắn nhạy cảm phát hiện. Tiểu tử này thân thủ tại phía xa nghe đồn phía trên. Chẳng lẽ hắn là nửa chân đạt đến tiến hóa cảnh ám kình đỉnh phong nhất quyền sư. Hoặc là nửa bước tôn sư. Dù là hắn nhìn quen yêu nghiệt cấp đích thiên tài. Đệ thập cục trong cũng không thiếu thiên phú xuất chúng. Chính đang tiếp thụ bí mật đặc huấn thiếu niên. Nhưng hắn biết rõ. Đám kia thiên tư trác tuyệt thiếu niên trải qua tàn khốc khôn sống móng chết. Tối chung có thể đi đến trần thần như vậy trình độ cũng là trong trăm không có một. Đối với thiên tài. Đặc biệt là tiền đồ vô lượng đích thiên tài. Trương Hữu Thanh từ trước đến nay ưu ái có gia. Lão nhân này dưới gối không có con cái. Mắt lão côn một cái. Từ khi bị đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng thu lưu về sau. Sẽ đem đệ thập cục trở thành nhà của mình. Hậu tấn mỗi một gã thành viên mới đều là huynh đệ của hắn tỉ muội. Huynh đệ trong tỉ muội có người thành tài. Cao hứng nhất không ai qua được hắn rồi. Tuy nhiên trước mắt tiểu tử này vừa mới tiến ra môn tự cùng hắn náo loạn một hồi. Nhưng cái này cũng khó trách. Người ta dù sao cũng là từ nhỏ gửi nuôi ở bên ngoài. Lại là tự học thành tài. Không có chiếm đệ thập cục nửa điểm tiện nghi. đương nhiên cùng những cái kia từ nhỏ chịu đựng đệ thập cục đặc huấn đội viên bất đồng. Có tính tình tốt. Lão tử xem sớm những cái kia quy củ gia hỏa không vừa mắt rồi. Đệ thập cục muốn chính là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Chỉ có vượt qua thử thách quyền cước có làm được cái gì? Đầu óc muốn sống. Sự thế phải hiểu được biến báo khéo đưa đẩy. Như vậy mới có thể rất tốt hoàn thành các loại phức tạp nhiệm vụ nguy hiểm. Tiểu tử này nhìn thấy có chút ý tứ. Tiểu huynh đệ. Mới vừa rồi là lão ca ca không có đúng mực. Thiếu chút nữa bị thương ngươi. Đi. Ta thỉnh ngươi uống hảo tử. Trương Hữu Thanh ha ha cười nói. Trần Thần trong nội tâm còn có chút không được tự nhiên. Dù sao lão nhân này vừa rồi thiếu chút nữa giết hắn đi. Hiện tại bỗng nhiên tầm đó lại nhiệt tình như vậy. Đều khiến người cảm thấy lòng hắn hoài làm loạn. Uống hảo tử. Không phải là hạ độc a. Một tên con trai lòng mang ác ý phỏng đoán lấy. Tạ Thành Quốc ngăn lại nói Trương Bá. Trần Thần là tới đưa tin đấy. Đợi lát nữa còn muốn đi gặp lão Trương. Đầy người mùi rượu không tốt lắm đâu. Như thế nào không tốt lắm? Trương Tự Cường tiểu tử này nếu là có ý kiến lại để cho hắn tới tìm ta. Mỗi lần trở lại kinh thành cũng không biết cho lão nhân gia ta mang một ít lễ vật. Đã biết rõ ăn uống chùa ta đấy. Ta không có đem hắn đuổi đi ra coi là không tệ. Trương Hữu Thanh phất phất tay nói. Tạ Thành Quốc kéo ra khó miệng. Muốn nói cái gì nhưng đúng là vẫn còn không có mở miệng. Được. Đường đường trung tướng quân hàm đệ thập cục Đông Nam phân cục trưởng tại trong miệng hắn đã thành ăn uống miễn phí vô lại. Còn có cái gì dễ nói hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 310 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 310 vương bài bộ đội trương lão tại đệ thập cục có một độc lập tiểu viện. Đẩy cửa trở ra. Đầy viện chở đầy trúc tương phi. Chỉ là trời đông giá rét mùa. Trúc tương phi cũng không chịu nổi hàn. Cành lá khô héo. Trắng như tuyết tuyết trắng treo đầy đầu cành. Ngân trang tố khỏa. Hàn ý điều hên. Nếu nói là cùng thông thường trúc tương phi có cái gì bất đồng. Chính là trương lão trong nội viện trúc tương phi bộ rễ tráng kiện. Hành tiết so sánh với bình thường lớn rồi tầm vài vòng. Nghĩ đến cũng đúng có nhiều lâu lắm rồi. Trần Thần sắc mặt cổ quái nhìn xem lão nhân này. Lão gia hỏa có đủ tư tưởng đó a. Chủng cái gì không tốt chủng trúc tương phi. Chẳng lẽ còn muốn ngồi ổn nga hoàng nữ anh. Hưởng tề nhân chi phúc. Cố nhân không biết nơi nào đi. Hoa đào như trước cười gió xuân trương lão chắp tay sau lưng hiếp mắt. Đón gió tuyết thì thào nói trúc tương phi như trước. Người cũng đã vô tung 10 năm rồi. Ai có câu chuyện à? Trần Thần nói bóng nói gió nói như thế nào trương lão nhớ tới cố nhân rồi hả? Ha ha, xem như thế đi. Trương lão tự hồ không muốn nhiều lời, phất phất tay nói đi, chúng ta đi vào uống rượu. Trần Thần cùng Tạ Thành Quốc ngồi ở đốt đi hỏa trên giường gạt. Đánh giá trương lão gian phòng. Chỉ cảm thấy đặc biệt thanh tĩnh. Trong phòng không có gì trang trí. Vô cùng đơn giản. Một trương mất nước sơn bàn họp. Một cái giá sát. Một cái điện thờ. Bỏ này bên ngoài. Không có vật khác. Ta còn là lần đầu tiên tiến trương bá gian phòng. Hắn chưa bao giờ lại để cho người bên ngoài vào. Chúng ta trước kia còn phỏng đoán lão nhân gia ông ta trong phòng sẽ có cái gì trân quý bảo bối. Nguyên lai cái gì cũng không có. Tạ Thành Quốc cảm khái nói. Có lẽ hắn đang quý trọng đấy, là chúng ta hội cho rằng là bàn chi nhánh cuối bỏ qua a. Trần Thần cũng hiểu được gian phòng kia quá một mạc rồi, lãnh lãnh thanh thanh đấy, không có một điểm khói lửa khí. Không bao lâu, Trương Lão dẫn theo một vò rượu trở về rồi. Cười nói hôm nay các ngươi có lộc ăn rồi. Ta rượu này người bình thường có tiền cũng uống không đến. Đã sớm nghe lão gia tử nói Trương Bá nơi này có hảo tử, hôm nay rốt cục hữu cơ hội một no bụng có lộc ăn rồi. Tạ Thành Quốc cười ha hả mà nói. Trương Bá ha ha cười nói rượu của ta chỉ cấp tri kỷ uống. Nhà của ngươi lão gia tử đối với ta tính tình. Năm đó cùng 10 cục lại có chút hương khói tình. Ta xưa nay kính nể. Chỉ tiếc hắn lớn tuổi. Cai thuốc kiêng rượu. Cũng không yêu đến ta cái này đi đi lại lại rồi. Đẩy ra giấy dán. Màu vàng kim ơn ánh rượu theo đàn trong nhỏ. Một cổ quen thuộc mùi rượu lập tức tràn ngập ra ra. Cả cái gian phòng ở bên trong đều là làm cho người say mê mùi hương đậm đặc mùi rượu. Trần Thần con mắt sáng ngời. Đàm gia cống rượu. Đàm gia cống rượu. Tạ Thành Quốc cũng là kiến thức rộng rãi. Thoáng cái theo chỉ mỗi hắn có mùi rượu trong nhìn ra mánh khó. Chập chập thở dài rượu này có thể giá trị xa xỉ. Trương Bá tốn kém rồi. Ngươi nếm thử xem nói sau. Trương lão đổ ba bát rượu về sau, dùng giữ tư giấy phong lên, nháy mắt mấy cái thần thần bí bí mà nói. Tạ Thành Quốc bưng lên bát rượu uống một ngụm. Nhắm mắt lại tinh tế dư vị lấy. Hơn nửa ngày mới gật đầu khẳng định nói đúng vậy. Là đàm gia cống rượu. Trương lão cười hắc hắc nói ta cuộc đời chỉ bội phục qua ba cái nửa người. Cái thứ nhất tự là lão tổ tôm. Thứ hai là thái tổ. Đệ tam cái là nam tuần thủ trưởng. Nhà của ngươi lão gia tử ta chỉ bội phục hắn một nửa. Biết tại sao không? Tạ Thành Quốc khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Bởi vì hắn và ngươi đồng dạng, không có nếm đi ra cái này căn bản không phải đàm gia cống rượu. Trương lão ha ha cười nói. Không phải đàm gia cống rượu. Không thể nào đâu. Vô luận vị. Mùi rượu. Hiệu dụng đều giống như đúc A, Tạ Thành Quốc lại uống một hớp nhỏ. Hay vẫn là không có nếm đi ra rượu này cùng đàm gia cống rượu có cái gì bất đồng. Trần Thần nhíu nhíu mày. Bưng lên chén uống một hơi cạn sạc. Màu vàng kim ơn ánh chất lỏng theo yết hầu chảy xuống. Như là một đoàn liệt hỏa trong người thiêu đốt. Rượu dịch bên trong đứt dược liệu tinh hoa chạy ngũ tạng lục phủ. Cháy được thân thể mỗi một chỗ đều ấm áp đấy. Hàn khí đuổi hết. Tinh thần đại chấn. Nhất là vùng đan điền. Như là có khỏa mặt trời nhỏ tại thai nghén giống như. Như thế nào như vậy nuốt chửng. Quá lãng phí rồi Trương lão trợn mắt há hốt mồm. Như vậy một chén lớn rượu thuốc uống một hơi cạn sạc. Còn không có phẩm ra vị đến đâu rồi. Cái này cùng Trư Bát Giới nuốt luôn nhân sâm quả có cái gì khác nhau. Trần Thần chép miệng chập lưỡi. Cúi đầu sờ mò xuống ba. Trầm ngâm nói xác thực có chút bất đồng. Trương lão rượu so đàm gia cống rượu càng dữ dội hơn một ít. Vị bên trên không sai biệt lắm. Nhưng tự hồ dược hiệu càng bá đạo. Dược kình càng mạnh hơn nữa. Nhưng không hề nghi ngờ. Rượu này thoát thai tại đàm gia cống rượu. Thích hợp hơn luyện quyền người dùng để uống. Không thể tưởng tượng nổi. Lại bị ngươi uống đi ra Trương lão kinh ngạc không thôi. Sau đó không phục mà nói ta có thể nói cho ngươi biết. rượu của ta trông nhiều hơn một vị thuốc tài. Ngươi nếu có thể nếm đi ra bỏ thêm cái gì, ta tự phục ngươi. Trần Thần nháy mắt mấy cái, cười đùa nói được a. Bất quá ta được lại uống một chén. Vừa rồi uống đến quá nhanh, không có phẩm ra vị đến. Trương lão hồ nghi cao thấp đánh giá hắn một phen. Khẽ nói tuy nhiên ta hoài nghi ngươi là muốn lừa gạt rượu của ta uống. Nhưng ta hay vẫn là quyết định tin tưởng ngươi một lần. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Trần Thần con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Bưng lên tràn đầy một chén rượu. Đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Nhắm mắt lại nói lãnh liệt như đao. Lại có thể sự khiến cho dược lực càng thêm bá đạo. Xem ra Trương lão đã tới chúng ta Tùng Thành à. Nói như thế nào? Trương lão giật mình. Trần Thần cười hiếp mắt nói nếu như ngài không có đi qua Tùng Thành, làm sao biết mùi này Tam Diệp Thanh? Cái này dược có thể chỉ ở chúng ta Tùng Thành Thanh Khê Sơn Mạch bên trong sinh trưởng, có rất ít ngoại nhân biết rõ nó. Tiểu tử ngươi quả nhiên đang gạt ta uống rượu. Rõ ràng sớm đã tính trước kỹ càng. Lại giả bộ không biết chút nào. Trang được cũng thật giống a, Trương lão bất mãn mà nói. Trần Thần cười hắc hắc nói sao có thể nói là lừa gạt đâu này. Vậy ngài nói, ngài trong rượu này phải hay là không bỏ thêm Tam Diệp Thanh làm phụ dược? Trương lão trong đầu buồn bực uống một hớp rượu. Khẽ nói coi như ngươi vận khí tốt. Không nghĩ tới lão tổ tôn thêm được mùi này dược dĩ nhiên là nhà các ngươi hương chỉ mới có đức. Thật trùng hợp Trần Thần kinh ngạc mà nói như thế nào? Rượu này phương không phải ngài lục lọi ra đến hay sao? Ta cái đó có bản lãnh đó, cái kia nhàn hạ thoải mái. Lão tổ tôn khi còn tại thế cứu được Đàm gia người mệnh. Đàm gia có ơn tất báo. Đem tổ truyền rượu phương đưa cho hắn. Lão tổ tôn cải tiến về sau lại để cho ta theo nếp sản xuất rượu này. Nói là có thể cường gân kiện cốt. Ít thọ duyên niên. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta lại thiên không giả năm. Tráng niên mất sớm. Ai Trương lão cười khổ nói. Trần Thần sờ mò xuống ba nói như vậy lão tổ tôn trước kia tại Tùng Thành ở qua tương đối dài một thời gian ngắn a. Bằng không thì hắn không có khả năng biết rõ mùi này Tam Diệp Thanh đấy. Cái này dược tại Tùng Thành cũng không thông thường. Lại càng không thường dùng. Mà lại sinh trưởng ở thâm sơn trên vách đá dựng đứng. Rất khó ngắt lấy đấy. Ta đây cũng không biết. Lão nhân gia ông ta rất ít nói chuyện của mình. Lại nói tiếp hổ thẹn. Ta mười mấy tuổi bị hắn thu dưỡng. Đi theo hắn chừng 20 năm. Nhưng lại không biết hắn họ gì tên gì. Trương lão tự giễu mà nói. Trần Thần nhỏ giọng nói ngài lão không biết là kỳ quái sao. Coi như là lại quái gỡ người. Cũng không trở thành cổ quái đến loại tình trạng này. Trong lúc này nhất định có cái gì chúng ta không biết ẩn tình. Trương lão lắc lắc đầu nói có lẽ a. Nhưng lão nhân gia ông ta đã qua thế vài thập niên rồi. Duy nhất bái kiến hắn thái tổ từ lâu qua đời. Hết thảy dĩ nhiên bao phủ tại lịch sử Trường Hà bên trong. Được rồi. Không nói cái này rồi. Sau khi uống rượu xong, Trương lão mang theo hắn đi báo danh. Tiến vào thâm viện một gian thiện phòng. Trương lão tại Di Lặc Phật tượng trước trên bồ đoàn nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên phải màu đen tường thể đột nhiên mở ra. Lộ ra hướng kéo dài xuống cầu thang. Ô, như vậy ẩn nấp có cái này tất yếu sao? Chẳng lẽ phía dưới là dưới mặt đất căn cứ quân sự? Trần Thần trố mắt chặt lưỡi. Tạ Thành Quốc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói đoán mò cái gì, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Trương lão thản nhiên nói đi thôi. Cho ngươi kiến thức chúng ta đệ thập cục sở dĩ có thể Mỹ quốc bạo long đặt chiến đội. Russia Alpha tinh anh trại huấn luyện. Nước Anh kỵ sĩ bàn tròn thẩm phán quân các loại thế giới siêu nhất lưu vương bài chống lại nội tình. Trần thần nghe được thẳng tắt lui. Những này vương bài chiến đội hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn vẫn cho là nước Mỹ mạnh nhất quân đội là báo biển đột kích đội. Không nghĩ tới người ta cùng Hoa Hạ đồng dạng ủng có thần bí bộ đội bạo long đặc chiến đội. Đương kim thế giới. Nếu bàn về đỉnh phong nhất tinh anh chiến sĩ. Tổng hợp đến xem. Thực lực mạnh nhất chính là nước Mỹ bạo long đặc chiến đội. Nên đặc chiến đội mỗi một gã thành viên đều có được nửa bước tôn sư chiến lực. Trương lão một bên chậm rãi hướng xuống đi, một bên rất bình tĩnh mà nói. Trần thần trợn tròn mắt, ta không nghe lầm chứ. Trương lão, ngài nói cái gì? Lão Mỹ bạo long đặc chiến đội mỗi một gã thành viên đều là nửa bước tôn sư. Ta có nói như vậy sao? Ta chỉ nói bọn hắn có nửa bước tôn sư chiến lực. Chưa nói bọn hắn tất cả đều là nửa bước tôn sư. Ngươi nên biết đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Trương lão cười nói. Trần thần cau mày nói ý của ngài là. Có nửa bước tôn sư chiến lực. Lại không có nửa bước tôn sư cảnh giới. Cuối cùng cũng không quá đáng là đầu bệnh lão hổ mà thôi nếu bàn về cảnh giới. Bạo Long đặc chiến đội đại đa số thành viên bất quá là luyện khí hóa thần mà thôi. Nhưng lão Mỹ tại gen ưu hóa kỹ thuật bên trên xa xa vượt lên đầu Hoa Hạ. Bạo Long đặc chiến đội thành viên tấn chức luyện khí hóa thần cảnh giới về sau. Trải qua gen ưu hóa. Trong thời gian ngắn có thể đánh ra hóa kình. Nhưng cảnh giới đột phá lại không phải gen ưu hóa giúp được việc bề bộn đấy. Bọn hắn đội viên chiến lực vô song. Cảnh giới lại lạc dưới thừa lúc. Tổng hợp đến xem tuyệt đại đa số người thực lực tại ám kình đỉnh phong. Nhưng có số ít đặc biệt ưu tú đích thiên tài lại là chân chân chính chính nửa bước tôn sư. Hơn nữa theo ta được biết, Bạo Long đặc chiến đội chính đội phó 89 phần 10 là tôn sư cấp cao thủ. Trương lão hời hợt nói. Trần thần trong lòng mãnh liệt chấn kinh hãi mà nói tôn sư. Trương lão trở mình mắt trợn trắng nói tiểu hài tử thực không kiến thức tôn sư làm sao vậy. Trên ớt chịu lên một thương đồng dạng sẽ chết. Chúng ta đệ thập cục cũng không phải không có làm mất qua tôn sư cấp cao thủ. Chỉ là một cái giá lớn có chút đại mà thôi. Cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Đem làm trần thần vẫn còn kinh hãi thời điểm. Trương lão đã rất phong nhạc phân nhẹ đứt biểu thì hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Không có có gì đặc biệt hơn người đấy. Bình tĩnh rối tinh rối mù. Bất quá người ta có này đến khí. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn. Đệ thập cục dụ ra để giết qua nước khác tôn sư cấp cao thủ. Không phục không được a. Tổng hợp thực lực mạnh nhất chính là Bạo Long đặc chiến đội. Nhưng từng binh sĩ tố chất mạnh nhất nhưng lại Russia Alpha tinh anh trại huấn luyện chiến sĩ. Trương lão giống như cười mà không phải cười mà nói tiểu tử. Không cân nhắc tuổi của ngươi. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Tại đệ thập cục coi như là sắp xếp thượng đẳng cao thủ. Nhưng ở người ta Russia Alpha tinh anh trại huấn luyện ở bên trong. Cũng chẳng qua là chẳng khác gì so với người thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 311 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 311 đỉnh phong chiến lực. Trần Thần chau mày. Có lẽ Trương lão thật không ngờ hắn là nửa bước tông sư cấp cao thủ, mà đem hắn trở thành ám kình đỉnh phong nhất quyền sư. Nhưng dù vậy, ám kình đỉnh phong nhất quyền sư cũng là siêu cao thủ nhất lưu. Làm sao có thể tại Alpha Tinh Anh trại huấn luyện ở bên trong chỉ có thể coi là bình thường chiến sĩ đâu này? Ngươi đừng không tin. Chúng ta đệ thập cục cùng Alpha Tinh Anh trại huấn luyện chiến sĩ đã từng liên hợp tác chiến. Uy người ta cái kia từng binh sĩ tác chiến năng lực. Thật sự là có 102 thiên hạ. Mỗi người đều là ám kình đỉnh phong nhất đại quyền sư. Hơn nữa thân thể tố chất cực kỳ kinh người. Thể trạng cao lớn cường tráng nhưng không mất linh mẫn. Thiên phú gặp may mắn. Nếu như không phải người thiếu một chút, sớm có thể quét ngang các nước thần bí bộ đội rồi. Trương lão thản nhiên nói. Trần Thần nghe được thẳng tắt lui. Một chi tất cả đều là ám kình đỉnh phong nhất quyền sư tạo thành bộ đội. Nếu là bạo bắt đầu, lực phá hoại có nhiều đáng sợ. Ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Lão Mỹ cùng Russia đều mạnh như vậy, vậy chúng ta đệ thập cục dựa vào cái gì cùng người ta bình khởi bình tọa? Ta nghe nói chúng ta quân chức chiến sĩ chỉ là ám kình quyền sư, như thế nào cùng người ta chơi à? Trần Thần nghi ngờ hỏi. Trương lão khẽ nói mãnh hổ còn không bất quá đàn sói đâu rồi. Nếu như nói Bạo Long đặt chiến đội cùng Alpha Tinh Anh trại huấn luyện là mãnh hổ, vậy chúng ta đệ thập cục tự là đàn sói. Mãnh hổ mặc dù cường nhưng số lượng thiếu, sói kém hơn một chút lại thắng tại số lượng phần đông. Đàn sói qua lại, mãnh hổ cũng phải tránh lui. Trần Thần quyến nói cái đó và lúc trước kháng Mỹ viện binh hướng có cái gì khác nhau? Đều là dùng số lượng liều chất lượng, làm vài thập niên hay vẫn là kiểu cũ. Quản nó chiêu số là mới là lão. Hữu dụng là được. Chúng ta Hoa Hạ dù sao suy nhược lâu ngày bách niên. Muốn dùng 50 năm đuổi theo người ta là không thực tế đấy. Từ từ sẽ đến. Gấp cái gì? Lão nhân gia ta khả năng nhìn không tới đệ thập cục xưng hùng thế giới siêu cấp bộ đội ngày đó rồi. Ngươi mới vừa lớn lên. Ta cũng không tin 50 năm về sau, chúng ta còn đuổi không kịp bọn hắn. Trương lão lạnh nhạt mà nói. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới một đạo bạch sắc cửa sắt trước khi. Trương lão xòi bàn tay ra đặt tại vân tay máy quét lên. Một đạo lục quang hiện lên về sau. Màu trắng cửa sắt ầm ầm kéo ra. Đệ thập cục trọng yếu nhất tác chiến trung tâm chỉ huy phi thường rung động xuất hiện tại Trần Thần trước mắt. Ba người chân vừa bước vào dài 10 mét thông đạo. Chói tai tiếng cảnh báo lập tức kéo tiếng nổ. Trần Thần trên đỉnh đầu trần nhà đột nhiên mở ra. Một đài mini laptop ra hiện tại hắn trước mắt. Thỉnh đưa vào thân phận mật mã. 10 giây đồng hồ ở trong mật mã sai lầm. Hết thảy đuổi giết không đợi Trần Thần phục hồi tinh thần lại. Hai bên tường trên hạ thể ầm ầm lao ra trên trăm chui mini súng laser. Rậm rạp chằng chịt tia hồng ngoại nhắm trúng điểm tướng cả người hắn đều bao phủ ở rồi. Lại để cho đầu người da run lên. Loại này trận thế, coi như là thần tiên xông tới đều sợ là cũng bị oanh thành cạn bã. 10, 9, 8 Lạnh lùng đếm ngược lúc như đòi mạng diêm la. Trần Thần mồ hôi lạnh chảy ròng trước tiên trốn được Trương lão sau lưng. Tiểu tử này Trương lão dở khóc dở cười. Tiến lên tại laptop phía trên một chút vài cái. Cảnh cáo giải trừ. Súng laser lập tức chui vào tường trong cơ thể khôi phục bình thường. lần thứ nhất đều như vậy. Đợi đem ngươi vân tay, hình thể, bên ngoài đưa vào trí não hồ sơ kho về sau, tự sẽ tự động tạo ra một cái ngươi chỉ mới có đích thân phận mật mã. Bất quá cái này thân phận mật mã bình thường cũng không cần, bởi vì đem làm ngươi tiến vào cái thông đạo này về sau, trí não sẽ tự động ra đa quét hình thân thể của ngươi. Chỉ cần thân thể đặc thù sai số không cao hơn 2, là sẽ không kéo cảnh báo đấy. Bất quá tình huống của ngươi so sánh đặc thù, ngươi đang tại vương người thể thời điểm, về sau sợ là mỗi tới một lần tổng cục đều muốn đưa vào một lần thân phận mật mã. Trương lão giải thích nói, thông qua cái thông đạo này về sau, Trương lão dụng chưởng vân mở ra cuối cùng một cánh cửa, tiến nhập tác chiến trung tâm chỉ huy. Chứng kiến hắn tiến đến, đang tại bận rộn văn chức nhân viên đồng loạt đứng lên hướng hắn và Tạ Thành Quốc vấn an. Về phần Trần Thần, tức bị người tự động không để mắt đến. Trần Thần hiếu kỳ vẫn nhìn toàn bộ tác chiến trung tâm chỉ huy. Cảm giác đầu tiên là đại. Tác chiến trung tâm chỉ huy chia làm 5 cái khu. Từng khu ước chừng 300 bình phương. Tường trên hạ thể chứa lơn, cơn, dơn, màn. Nhìn kỹ dĩ nhiên là ngũ đại châu địa đồ. Thượng diện rậm rạp chằng chịt đánh dấu lấy vô số điểm nhỏ màu đỏ. Cũng không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Tác chiến trung tâm chỉ huy chủ phải chịu trách nhiệm đối ngoại liên lạc, phân tích tình báo, định ra kế hoạch tác chiến các loại công tác, là đệ thập cục đại não, không cho có mất, cho nên phải nghiêm mật bảo hộ. Trương lão chậm rãi nói, tại đây bình thường chỉ phụ trách ngoại giao an toàn quốc gia. Trong nước an toàn do tứ đại phân cục một mình xử lý, đại phân cục địa phương tác chiến trung tâm chỉ huy cùng tổng cục là nét quơ đấy. Chỉ cần quyền hạn đủ, ngươi có thể chọn đọc tài liệu bất luận cái gì cơ mật tư liệu. Nơi này có trong nước chỗ cấp đã ngoài cán bộ, đoàn cấp đã ngoài quan quân hồ sơ tư liệu. So sánh với tổ chức bộ cùng quân tình chỗ đó hồ sơ, tại đây càng thêm cẩn thận, chuẩn xác, không thêm tô son trát phấn người nào làm chuyện gì, như thế nào lên đài đấy, như thế nào xuống đài đều rành mạch, vừa xem hiểu ngay. Trương lão cười nói. Trần Thần cau mày nói như vậy, người nào tham ô mục nát, người nào nhận hối lộ đút lót, người nào làm quan bất chính, các ngươi đều là cảm kích hay sao? Vậy tại sao không xử lý bọn hắn? Trương lão cùng Tạ Thành Quốc liếc nhau một cái, chứng kiến thiếu niên hoang mang bộ dạng, Tạ Thành Quốc cười nói, đệ thập cục địa vị cao cả, đặc quyền thật lớn, dò xét thiên hạ, chủ yếu chức trách là giữ gìn an toàn quốc gia. Quan viên địa phương tàn ô nạp cấu, đức hạnh có thiếu thiệt thòi, vi phạm pháp lệnh các loại hành chính vấn đề chúng ta bình thường là sẽ không nhúng tay đấy. Dù sao đây là công kiểm pháp cơ quan chức trách, chúng ta không tốt lắm càng chủ làm thay. Miễn cho người ta nói chúng ta ỷ vào đặc quyền không đi tổ chức chương trình. Nước quá trong áp không có cá. Người đến xem xét thì không đồ. Trương lão thản nhiên nói, mặc dù hôm nay là phồn hoa thịnh thế, tội ác, mục nát, dục vọng như trước tại trong bóng tối sinh sôi. Nếu như cái gì đều quản, chúng ta để thập cục cái đó loay hoay tới. Trần Thần biểu môi nói, đây không phải tự cấp dễ dàng tha thứ tội ác kiếm cớ sao? Trương lão trở mình mắt trợn trắng nói, lão đầu tử nói đúng lời nói thật. Tính cả ta cái thanh này lão già khọm, Tăng thêm ngươi cái này trắng nõn là nhân vật mới. Chúng ta đệ thập cục vừa vạn 500 người. Muốn giữ gìn an toàn quốc gia. Muốn dò xét các tỉnh thành phố. Muốn chấp hành nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy chúng ta loay hoay tới sao? Nếu như không phải cục quốc an giúp chúng ta chia sẻ tuyệt đại đa số việc vặt. Chúng ta những người này tự là một ngày 24 tiếng đồng hồ liên trục chuyển cũng bận không qua nổi a. Mới 500 cái à. Trần Thần kinh ngạc mà nói quá ít a. Trương lão khẽ nói bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Muốn gia nhập đệ thập cục quân chức nhân viên ít nhất là ám kình quyền sư, đi đâu tìm nhiều cao thủ như vậy. Chính thức chấp hành nhiệm vụ quân chức đội viên kỳ thật chỉ có không đến 300 cái. So sánh với lão Mỹ quanh năm gắn bó tại 200 người tả hữu Bạo Long đặc chiến đội. Chỉ có hơn 100 người Russia Alpha Tinh Anh trại huấn luyện. Chúng ta đã xem như người đông thế mạnh rồi. Trần Thần ngẫm lại cũng thế. Toàn bộ thế giới 6 tỷ miệng người. Tập võ luyện quyền sẽ không vượt qua 100 vạn. Có thể luyện ra một thanh âm vang lên sẽ không vượt qua 10 vạn người. Có thể luyện đến minh kình đỉnh phong sẽ không vượt qua 1 vạn người. Có thể luyện ra ám kình tối đa 5.000 người. Có thể thành tựu ám kình đỉnh phong cho ăn bể bụng cũng tự 1.000 người. Về phần nửa bước tông sư. Vậy thì xem tạo hóa nữa. Tối đa cũng sẽ không vượt qua 100 cái. Trong đó có thể bảo trì chiến lực thì càng thiếu đi. Càng đừng đề cập tông sư. Cái kia thật sự chỉ là một cái truyền thuyết cho đến tận này. Trần Thần chỉ thấy qua một cái tông sư cấp cao thủ. Tự là Đông Lai tự cái kia sống 120 tuổi lão hòa thượng. Trừ đó ra, không tiếp tục người khác. Trên cái thế giới này cái nào đó xó xỉnh ở bên trong có lẽ còn có tông sư cấp cao thủ. Nhưng cái loại này ẩn sĩ cao nhân tuyệt đối sẽ không vì chính phủ sử dụng. Cho nên tại đương kim thế giới các nước siêu cấp trong bộ đội, chiến lực mạnh nhất có lẽ tự là Trương lão trong miệng cái kia hai vị hư hư thực thực tôn sư cấp cao thủ Bạo Long đặc chiến đội trưởng đội phó rồi. Trần Thần sờ mò xuống ba trầm giọng nói như vậy, hay vẫn là lão Mỹ thực lực mạnh nhất rồi. Bọn hắn gen ưu hóa kỹ thuật có thể làm cho ám kình cao thủ trong thời gian ngắn tăng lên đến có được nửa bước tôn sư chiến lực. Cái này thật là đáng sợ. Trương lão thản nhiên nói ngươi cho rằng gen ưu hóa kỹ thuật là hoàn mỹ vô khuyết hay sao? Nếu như là như vậy, Bạo Long đặt chiến đội như thế nào hội quanh năm chỉ duy trì tại 200 người? Lại để cho lão đầu tử nói cho ngươi biết a. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, 10 người tiếp nhận gen ưu hóa, tối đa chỉ có một người có thể thành công. Cũng có khả năng toàn bộ thất bại, ngươi nên biết thất bại hậu quả là cái gì. 10 cái ám kình quyền sư đổi một cái có được nửa bước tôn sư chiến lực cao thủ. Nếu như là ta, ta cũng sẽ do dự. Huống chi lão Mỹ hay vẫn là như vậy giảng nhân quyền quốc gia. Đoán chừng phản đối âm thanh không nhỏ. Trần Thần gật đầu nói.